Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, không rảnh quan tâm chuyện khác. Thu hồi cái kia ma tu đồng đạo tặng cho tín vật. Lương Thành bắt đầu tĩnh tọa điều tức, bởi vì lo lắng lại gây nên cái gì cổ quái dị tượng. Hắn cũng không dám tiếp tục tu luyện tu la thiên ma công. Cũng chỉ là yên tĩnh tĩnh tọa. Thỉnh thoảng mở ra động sát thiên mục tại cái này khoái kiếm môn trên dưới quan sát một phen. Nhìn xem các nơi có cái gì động tĩnh. Lúc này Lương Thành bắt đầu hoài niệm lên cái kia Thanh La Kiến Quốc kiến binh đến. Bởi vì cùng linh thân tách ra, Thanh La Kiến Quốc cũng không có cùng ma thân tại một chỗ. Cái này lộ ra có chút đáng tiếc. Lương Thành nghĩ thầm hiện tại muốn là Thanh La Kiến Quốc còn ở trên người. Chính mình liền có thể thả ra một đống lớn con kiến phân bố đến cái này khoái kiếm môn từ trên xuống dưới, như thế tìm hiểu tin tức, chẳng những tầm mắt càng rõ ràng, hơn nữa còn có thể nghe đến các loại đối thoại, có thể đem tình huống nắm giữ được càng toàn diện. Dần dần nhà tù ngoài phòng sắc trời dần dần sáng lên. Lương Thành nhìn đến toàn bộ khoái kiếm môn lại bắt đầu một ngày mới hoạt động. Chạy vòng các thiếu niên lại theo bánh bao phong bắt đầu chạy. Chỉ là đoạn thời gian này đến nay, đại đa số không hợp cách người đã bị đào thải rơi. Hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người ở nơi đó chạy vòng. Trúc Hương trai bên kia lại im ắng không có cái gì động tĩnh. Lương Thành thông qua động sát thiên mục có thể nhìn đến xích quan thượng nhân đầu kia gà trống lớn. Cũng không hề rời đi Trúc Hương trai. Mà chính là ngồi ngay ngắn ở nhà tranh trong hành lang giám thị khống chế Tiết Mộ Thanh. Miễn cho hắn lại đi ra ngoài nỗ lực nghĩ cách cứu viện Phan Dục Oánh cùng Lương Thành hai người. Tiết Mộ Thanh cũng ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh chỉ là sắc mặt có chút không nhanh. Cũng không có lòng đi làm chính mình sự tình. Không nói một lời ngồi ở một bên nhắm mắt không nói. Xích quan thượng nhân trên mặt tựa hồ hơi chút có như vậy một số áy náy chi ý. Có thể cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Kết quả hai người cứ như vậy ngồi bất động lấy. Tương đối không nói gì. Lương Thành trông thấy hai người này ngồi bất động tốn hao cục diện. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiếp lấy lại đưa mắt nhìn sang Thần Kiếm Phong. Muốn nhìn một chút cái kia Tính Dương Hoa Hoa công tử đang làm cái gì. Lương Thành động sát thiên mục tầm mắt xuyên qua các loại trở ngại về sau. Nhìn đến Dương Phượng Liệt ngay tại gian phòng của mình bên trong đứng ngồi không yên. Ngay sau đó lại đứng dậy trong phòng đi tới đi lui. Bên người cũng không có người tại phụng dưỡng. Những cái kia trước kia phụng dưỡng hắn bọn hạ nhân hiện tại đều đứng bên ngoài ở giữa. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đều là một bộ hoang mang lo sợ thần sắc. Muốn đến là do ở Dương công tử tức hổn hển cộng thêm tâm tình vội vàng sao động. Xem ai đều không vừa mắt, một phát lửa liền đem bọn hắn hết thảy đều đuổi đi ra. Muốn một mình yên lặng một chút, hắn trong lòng chờ mong lấy chính mình lão bộc đến đây viện thủ. Chờ đợi đến đứng ngồi không yên, sau cùng thành bộ này trên lò lửa con kiến bộ dáng. Bất quá loại tình huống này ước chừng duy trì liên tục chưa tới một canh giờ. Lương Thành thì bén nhạy cảm thấy có 6 người theo khoái kiếm môn bên trong sơn môn thẳng bay vào. Được, xem bọn hắn ngự kiếm phi hành bộ dáng. Liền biết bọn họ sở tu công pháp và tối hôm qua nhìn thấy vị kia phúc lão là một dạng. Toàn thân tràn ngập chí cương chí dương khí tức. Muốn đến đều là xích dương phái người. Bất quá cái này 6 vị ngay tại ngự kiếm phi hành. Xông thẳng sơn môn người tu vi đều không cao. Toàn bộ đều chỉ là dung hợp kỳ tu vi. Nhưng dù cho như thế, 6 người này cũng không phải khoái kiếm môn các tu sĩ có can đảm xuất thủ ngăn cản. Chỉ gặp bọn họ qua núi cửa phía sau không chút nào dừng lại. Thẳng đến Thần Kiếm Phong mà đi. Chỉ chốc lát 6 người này liền đi đến Dương Phượng Liệng chỗ ở bên ngoài. Cung cung kính kính đứng ở bên ngoài. Bọn hạ nhân nhìn đến cái này tình hình. Vội vàng đi vào thông bẩm. Vị kia đứng ngồi không yên Dương công tử nghe nói hạ nhân sau khi thông báo lập tức ra đón. Vừa chạm mặt, cái này 6 vị kiếm khách hướng về Dương Phượng Liệng hành lễ xong thì vội vàng mở miệng bẩm báo. Một trận, nhìn qua ngữ khí vô cùng gấp rút, Lương Thành xa xa cũng không biết bọn họ tại nói cái gì. Có điều hắn biết chắc cùng tối hôm qua tập kích có quan hệ. Tiếp lấy Dương Phượng Liệng thần sắc lập tức biến đến hoảng loạn lên. Hung hăng địa phất tay. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì? Lương Thành nhìn khẩu hình suy đoán hắn là một chàng tiếng nói, nhanh nhanh nhanh, mấy chữ này. Khẳng định là nghe đến chính mình người bảo vệ bị tập kích về sau. Càng thêm lo lắng cho mình an toàn. Cho nên vội vàng muốn rời khỏi khoái kiếm môn. Lúc này khoái kiếm môn các vị cao tầng nghe tin sau cũng đều chạy đến. Thế nhưng là Xích Dương phái mấy vị quý khách này hiện ở nơi nào có thời gian để ý tới bọn họ. Kiều Nhất Kiếm đành phải mang theo các trưởng lão ngượng ngùng đứng ở một bên. Sáu vị Xích Dương phái kiếm khách bên trong. Đầu lĩnh kia lấy ra một kiện tinh mỹ lướt qua pháp khí. Dương một tay lên thì biến đến có một chiếc thuyền nhỏ lớn nhỏ. Sau đó đỡ lấy chính mình công tử phía trên lướt qua. Tại một tiếng gào thét về sau. Sáu vị ngự kiếm tu sĩ. Đoàn đoàn hộ bình tĩnh cưỡi tại phi toa phía trên Dương công tử. Cách mặt đất chạy như bay đi. Từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng khoái kiếm môn những cao tầng này liếc một chút. Kiều Nhất Kiếm bọn người sửng sốt. Đưa mắt nhìn Xích Dương phái đám người bay đến chân trời. Thành vì một cái chấm đen nhỏ. Tiếp lấy lại biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này khoái kiếm môn các cao tầng đều hai mặt nhìn nhau. Một bộ không biết làm sao bộ dáng. Thực ở thời điểm này, toàn bộ khoái kiếm môn nơi ở, đại khái chỉ có Lương Thành biết xảy ra tình huống gì. Có lẽ Lục Trúc tiên sinh cũng có thể có phán đoán. Người khác khẳng định đều sẽ chỉ là không hiểu ra sao. Lương Thành phán đoán đây nhất định là Phúc lão bị tập kích sử dụng sau này huyết quang trốn chạy. Hồi Xích Dương phái, gây nên Xích Dương phái cảnh giác, cho rằng là ma tu đột kích. Sau đó liền bắt đầu tìm hiểu tin tức, bố trí kế sách ứng đối. Tiếp theo sách lược hành động, Xích Dương phái vị kia nhị trưởng lão Dương Phượng Liệng cha. Ngay tại lúc này khẳng định là phân thân không rảnh. Thế nhưng là lại ghi nhớ lấy thân ở khoái kiếm môn bảo bối nhi tử. Sau đó phái thuộc hạ đem hắn tiếp về môn phái. Trước bảo vệ, miễn cho để hắn biến thành ma tu nhóm mục tiêu. Nếu thật cùng ma tu khai chiến, khoái kiếm môn yếu như vậy gà môn phái khẳng định là không lực bảo hộ tốt Dương công tử. Nhìn đến họ Dương đã rời đi khoái kiếm môn, Lương Thành cũng thu hồi ánh mắt. Trong lòng hài lòng. Biết chỉ ít tại một đoạn thời gian bên trong, Xích Dương phái người không có khả năng lại đến khoái kiếm môn cãi cọ rách việc. Đằng sau sự tình, thì nhìn khoái kiếm môn vị này thủ hộ thần thú Xích Quan Thượng Nhân lựa chọn thế nào. Không có Xích Dương phái uy hiếp tiềm ẩn, đoán chừng đầu này gà trống lớn tâm tư lại hội linh hoạt lên. Rất có thể lại sẽ muốn đem Tiết Thầy Lang tiến cử đến thần nông cốc làm đệ tử. Rốt cuộc hướng khoái kiếm môn yếu như vậy gà tiểu môn phái. Nằm mơ đều sẽ muốn cùng một cái luyện đan môn phái kéo bên trên quan hệ. Đến thời điểm chính mình khẳng định liền theo hắn cùng nhau đi thần nông cốc. Nếu là nguyện ý, liền có thể đi theo ân sư cùng đi tiếp lấy làm dược đồng. Như là sợ bị cao nhân nhìn ra bản thân ma tu nội tình. Hoặc là thần nông cốc đệ tử không cần dược đồng. Cũng có thể tạm thời rời đi trưởng thành bên trong ân sư. Khi đó thì có thời gian đi quang du bái phỏng một chút. Nhìn xem cho mình tín vật ma tu nhóm là một cái dạng gì tình huống. Thuận tiện tìm một cái chính mình kỳ ngộ. Đến mức Phan Dục Oánh. Lương Thành cảm thấy nàng hiện tại đã không cần chính mình lại đi quan tâm. Vị này tiểu tỷ tỷ bên người đã có Lục Trúc tiên sinh dạng này cường lực đồng bọn. Sau này nhất định có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, cuối cùng tìm tới thuộc về nàng chính mình kỳ ngộ. Sau đó Lương Thành an tâm chờ đợi, thỉnh thoảng cách không cùng Phan Dục Oánh trò chuyện vài câu. Lúc này Lương Thành đã phát hiện Phan Dục Oánh một mực tại âm thầm cùng Lục Trúc tiên sinh giao lưu. Vị kia khôi lỗ đạo cũng không còn giả trang ra một bộ hạ cấp khôi lỗ bộ dáng. Mà chính là bày biện ra hắn vốn có giống như chân nhân đồng dạng đạo sĩ hình tượng. Lúc này Lương Thành phát hiện cái này khôi lỗ đạo sĩ thần sắc càng phát ra linh động. Càng lúc càng giống một người sống. chỉ bất quá trở ngại công Thâu Tuấn theo Lương Thành nơi này cầm lấy đi sửa chữa phục hồi khôi lỗ. Đạo sĩ tài liệu phẩm chất có hạn, vị này Lục Trúc tiên sinh vỏ ngoài sạch sẽ bóng bẩy có chút phản quang. Biểu hiện trên mặt cũng có chút đờ đẫn. Rốt cuộc cùng hậu thế Lương Thành thấy khôi lỗ đạo sĩ hình tượng còn có chênh lệch rất lớn. Lương Thành lắc đầu, trong lòng làm không rõ ràng Phan Dục Oánh cùng vị này Lục Trúc tiên sinh đến cùng là một loại gì. Dạng quan hệ, theo hậu thế đến xem, đã trưởng thành, được tôn là Ngọc Âm tiên tử Phan Dục Oánh cùng vị này khôi lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh một mực. Không rời không bỏ, gắn bó làm bạn. Thế nhưng là nhìn qua bọn họ lại không giống như là đạo lữ. Loại quan hệ này để Lương Thành cảm thấy có chút mê hoặc. Bất quá những thứ này đều không quan trọng. Lương Thành hoàn toàn không cần thiết đi truy đến cùng những thứ này cùng mình không liên quan sự. Tình, trước mắt lớn nhất chuyện chủ yếu vẫn là tận lực tìm kiếm kỳ ngộ. Tăng lên chính mình, sau này cùng ân sư Tiết Mộ Thanh bảo trì nhất định quan hệ là được. Thực nếu không phải Lương Thành một lòng muốn cải biến phụ mẫu người nhà tại Vũ Thắng Quan phát sinh thảm kịch, hiện tại sáng suốt nhất cách làm là cùng Tiết Mộ Thanh cùng với Phan Dục Oánh đều tách ra mới là sự chọn lựa tốt nhất, miễn cho vừa không cẩn thận quấy nhiễu đến bọn họ trưởng thành. Ước chừng qua 5 ngày thời gian, cái này vô cùng lớn sáng sớm, Lương Thành quả nhiên thấy một đầu chim to hướng về Tư Quá Nhai bay tới. Trên cổ còn chở đi một người. Không cần phải nói chính là Xích Quan Thượng Nhân chở đi Tiết Mộ Thanh chính hướng bên này bay tới. Lương Thành biết mình đoán không lầm. Đầu kia gà trống lớn nhìn xem Xích Dương phái bên kia không có việc gì. Quả nhiên lại bắt đầu giày vò. Cũng không lâu lắm Lương Thành chỗ phòng đơn cửa nhà lao thì bị mở ra. Xích Quan Thượng Nhân giống như lần trước. Trước đem Tiết Mộ Thanh để xuống. Lại đem Phan Dục Oánh cũng thu tới Lương Thành chỗ phòng đơn phòng giam. Sau đó hì hì cười một tiếng. Lại nói chúng ta lần trước tiến hành đến chỗ nào. Hiện tại có thể tiếp tục. Lương Thành tiếp miệng hỏi. Xích Quan Thượng Nhân. Cái kia Xích Dương phái Phúc Lão đây. Người không phải sợ hắn đến khoái kiếm môn sao? Làm sao hôm nay lại không sợ? Xích Quan Thượng Nhân nói. Đã không có việc gì. Vị kia Dương công tử sự tình đã qua. Hiện tại Xích Dương phái tại Quang Du cùng ma nhân nhóm giao thủ qua. Đánh cho người ngã ngựa đổ. Dương công tử cùng chúng ta khoái kiếm môn phát sinh điểm ấy tiểu phá sự tình so sánh cùng nhau. Thì không tính là gì. Xích Dương cử đi phía dưới hiện tại còn có người nào thời gian đến tính toán cái này. Phan Dục, Oánh hỏi, những chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Xích Quan Thượng Nhân cười một tiếng. Đương nhiên là có quan hệ. Các loại Xích Dương phái cùng ma nhân nhóm sự tình có một kết thúc. Vị kia Dương công tử không chừng lại sẽ nhớ tới khoái kiếm môn sự tình. Đến thời điểm lại muốn tới làm ầm ĩ. Ta đã thương lượng với Kiều Nhất Kiếm qua. Sau này các ngươi còn là không nên để lại tại khoái kiếm môn. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Lương Thành cố ý hỏi. Xích Quan Thượng Nhân. Người đây là muốn đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa sao? Có thể tỷ tỷ và ta tự hỏi không có làm cái gì chuyện sai nha. Xích Quan Thượng Nhân thở dài. Ai? Các ngươi là không có làm gì sai. Vẫn là Dương công tử quá bá đạo. Có thể có biện pháp nào đâu. Ta khoái kiếm môn chỉ là một cái tiểu môn phái. Vạn vạn không thể trêu vào Xích Dương phái dạng này lớn thế lực. Cho nên không thể không ủy khúc cầu toàn. Các ngươi hiện tại thừa cơ rời đi khoái kiếm môn, thực cũng coi là né tránh Dương công tử dây dưa cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.